Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1657, chân diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1657, chân diệu. Trương Nhược Trần tạm thời không có tâm tư đi thu thập cái kia 5 vị bị trấn áp thánh vương, cẩn thận từng ly từng tí đem Mộc Linh Hy đặt ngang đến trên mặt đất, bắt lấy cổ tay của nàng, chậm rãi đem thánh lực độ trong cơ thể nàng đại thánh cấp bậc hung vật thật đáng sợ, mặc dù chỉ là dư ba giật tràn ra đến, lại đả thương nặng Mộc Linh Hy, suy giảm tới thánh hồn. Thánh vương tại đại thánh trước mặt yếu ớt được tựa như trang giấy người đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Mộc Linh Hy cái kia trương nõn nà giống như trên khuôn mặt rốt cục khôi phục một ít huyết sắc, trong cơ thể thánh khí trở nên vững vàng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem nàng tiễn đưa đến thời không tinh thạch nội không gian, làm cho nàng chậm rãi điều dưỡng. Hạng Sở Nam ân cần hỏi han, đệ muội không có trở ngại a, thương thế tạm thời ổn định lại. Trương Nhược Trần nói, đại thánh khí kình xâm nhập thân thể, dù là chỉ là một đám, cũng đủ làm cho thấp cảnh giới thánh vương chết không có chỗ chôn. Cũng có một đám đại thánh khí kình trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người, khiến cho Trương Nhược Trần cũng bị thụ rất nặng thương thế, may mắn nhục thể của hắn, tinh thần lực thánh hồn đều rất cường đại, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Trương Nhược Trần nuốt hạ một miếng chữa thương thánh đan, theo công pháp vận chuyển, bị hao tổn tạng phủ, kinh mạch thánh mạch bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần thương thế khôi phục 3-4 thành, xem như ổn định lại, có thể bộc phát ra đỉnh phong thời kỳ một nửa chiến lực. Hạng Sở Nam đứng tại đạo quan cửa lớn, chú ý cẩn thận chằm chằm vào bên ngoài, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, vô thanh vô tức đi đến phía sau của hắn. Chỉ thấy, đạo quan bên ngoài, vây quanh rậm rạp chằng chịt hủ thi, mỗi cái đều rất cường đại, trong miệng tiếng gào thét không dứt, khi thì còn có một chút hủ thi hướng đạo xem phát động công kích. Đạo quan bốn phía có hào quang màu tím bắt đầu khởi động, ẩn chứa thần thánh cự lực, một khi có hủ thi tới gần, sẽ đem hắn chấn đắc nát bấy. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một hồi sợ hãi, giống như là có một thanh kiếm chống đỡ tại mi tâm, toàn thân một mảnh lạnh như băng. Chỉ thấy, đứng tại đạo quan bên ngoài nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật đúng là đã tập trung vào hắn, một căn so mặt trời còn muốn minh lượng ngón tay, một chỉ điểm ra đi. Ầm ầm, một đạo màu đỏ như máu cột sáng, theo hung vật đầu ngón tay bay ra. Ầm ầm, trong đạo quan, hào quang màu tím lần nữa hiện ra đến, ngưng tụ thành một đạo bát quái hình dạng trận ấn, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng cường đại cùng màu đỏ như máu cột sáng đối với sông cùng một chỗ. Đạo quan, mãnh liệt cự chiến. Mặc dù có bát quái trận ấn ngăn cản, trong đạo quan Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam, hay vẫn là bị chấn đắc bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào lấp kín trên thạch bích có đại lượng cho bụi theo nóc nhà rơi xuống. Thật là đáng sợ, căn bản ra không được, xem ra chúng ta là cũng bị vây chết ở chỗ này. Hạng Sở Nam thân thể cường đại được biến thái, giống như bất hoại chi thân, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân một điểm thương thế đều không có. Trương Nhược Trần cũng đứng dậy, mi tâm đau đớn, hai con mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa chắc sẽ bị nhốt chết, trong đạo quan khẳng định có lực lượng nào đó, có thể khắc chế chúng. Đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển một chu thiên, hắn mi tâm đau đớn chậm rãi biến mất. Hạng Sở Nam nói, nhưng là ta tìm lần toàn bộ đạo quan, căn bản không có phát hiện cái gì chỗ thần bí, nơi đây bình thường được không thể lại bình thường. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi là làm sao biết những viễn cổ kia hung vật không dám vào nhập cái này tòa đạo quan. Ta đuổi theo lão gia hỏa kia tựu xông vào tại đây. Bất quá, lão gia hỏa kia tiến vào đạo quan thoáng cái tựu biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết có phải hay không độn địa đào tẩu rồi. Hạng Sở Nam có chút hậm hực nói, nếu là độn địa có thể đào tẩu chúng ta như thế nào lại bị vây ở chỗ này. Trước ta đã dò xét qua, lòng đất đan sen rậm rạp chằng chịt trận văn, đừng nói là chúng ta, coi như là 9 bộ thánh vương cảnh giới sinh linh xâm nhập lòng đất cũng sẽ bị khốn chết ở dưới mặt. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, lập tức mỉm cười. Cái kia gốc thông linh thánh chi, có lẽ vẫn còn trong đạo quan. Thế nhưng mà, Hạng Sở Nam nói, người thiên lý nhãn tuy nhiên lợi hại, nhưng là có nhiều thứ thiên lý nhãn cũng chưa chắc nhìn thấu. Trương Nhược Trần tại trong đạo quan tìm ra được, khi thì cúi xuống thân tìm kiếm mặt đất, khi thì nhẹ nhàng đánh tường thể, kiểm tra được rất cẩn thận. Hắn đi vào đạo quan buồng trong, tại phòng trung tâm, 5 vị thực lực cường đại thánh vương, đã bị kim loại ma quan trấn áp được ngất đi qua, mỗi một vị đều thất khiếu chảy máu, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hạng Sở Nam thu hồi kim loại ma quan, sau đó nhắc tới đại thiết truy, chuẩn bị giết bọn chúng đi, chấm dứt hậu hoạn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chằm chằm vào lấp kín màu nâu xanh vách tường, nói. Chậm đã, Nhược Trần huynh đệ, mấy người kia tuyệt đối không phải vật gì tốt, còn lưu bọn hắn tánh mạng làm gì? Hạng Sở Nam rất không minh bạch, Trương Nhược Trần nói, người không phải nói, có hai người trốn đi rồi chưa? Chỉ cần hai người kia còn sống, không thể giết năm người này, bằng không thì sẽ cho ngươi đưa tới cực lớn mầm tai vạ. Hạng Sở Nam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đi qua, hung hăng đạp trên mặt đất năm vị thánh vương mấy cước. Trương Nhược Trần đem một căn phược thánh tỏa ném đi ra ngoài, làm cho Hạng Sở Nam đưa bọn chúng trói lại. Mà hắn thì là một mực đều tại nghiên cứu cái kia khối màu nâu xanh vách tường. Trên vách tường, vẽ lấy một vị trông rất sống động thanh y lão đạo. Lão đạo cầm trong tay một khối từ kim bát quái kính, lớn lên tiên phong đạo cốt tuy là một bức họa như tuy nhiên lại có lăng lệ ác liệt khí thế phát ra, càng là nhìn kỹ càng là làm cho lòng người sinh kính sợ. Hạng Sở Nam đem năm vị thánh vương buộc thành một chuỗi dài, sau đó hướng Trương Nhược Trần đi tới, hỏi. Nhược Trần huynh đệ, ngươi đang nhìn cái gì sao? Trương Nhược Trần trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, lập tức khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Thì ra là thế, hắn duỗi ra chỉ một ngón tay theo như hướng lão đạo trong tay từ kim bát quái kính. Lập tức một cỗ lốc xoáy khí kình theo bát quái kính trong tuôn ra càng ngày càng lớn mạnh đem Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam hút vào. Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam đi vào một cái lờ mờ không gian, bốn phía đều là khô hắc cổ thụ, hoàn cảnh âm u ẩm ướt tại tiền phương của bọn hắn, đứng thẳng một tòa bảy trượng cao bệ thần. Trên bệ thần, ngồi xếp bằng một vị thân hình tàn phá lão đạo. Lão đạo cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, nhưng là thân thể lại không có một tia mục nát, ngược lại tàn mát ra làm cho Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam tim đập nhanh khủng bố khí tức. Lại tới đây, hai người bọn họ trong cơ thể thánh khí cùng huyết khí, đúng là bị lão đạo khí tức trên thân áp chế được khó có thể lưu động. Hạng Sở Nam ngừng thở thấp giọng nói, tại đây là địa phương nào? Ta như thế nào cảm giác cái này lão đạo so với kia nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật còn muốn khủng bố. Ân, chúng ta hẳn là tại bích họa trong thế giới, về phần vị này lão đạo chỉ sợ là một vị viễn cổ cường giả. Bất quá, hắn đã chết đi, ngược lại cũng không cần sợ hãi hắn. Trương Nhược Trần hai mắt chằm chằm vào lão đạo tay phải cái kia năm căn vết máu loang lỗ trong ngón tay, nắm bắt một mặt từ kim bát quái kính cùng đạo quan trên vách tường họa giống như đúc hơn nữa tàn mát ra nhàn nhạt tử mang. Sinh lòng hiếu kỳ, vì vậy Trương Nhược Trần từng bước một đi tới. Rầm rầm, bỗng dưng, xếp bằng ở bệ thần lão đạo toàn thân tàn mát ra sáng chói hào quang, chiếu sáng cái này phiến lờ mờ không gian. Theo lão đạo trong cơ thể truyền ra một đạo hạo miểu thần âm, giống như từ viễn cổ truyền đến bây giờ. Ta chính là chân diệu xem quan chủ La Thiên chân quân, hai vị tiểu bối dám can đảm xâm nhập bản chân quân mờ tiểu tiểu thế giới, ý muốn như thế nào? Người không phải nói, hắn đã chết. Chết cũng còn có thể nói lời nói. Hạng Sở Nam cái kia trương tối như mực mặt cũng đều có chút trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Trêu chọc một vị viễn cổ đại năng, ai cũng không thông báo đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Nghe nói thần, mặc dù là vẫn lạc như trước sẽ có tàn hồn trường tồn tại ở giữa thiên địa có thể thi triển ra đủ loại thần thông. Chẳng lẽ vị này chân diệu xem quan chủ đúng là một vị thần? Trương Nhược Trần thận trọng nói. Mặc dù là chết đi thần cũng rất khủng bố, chỉ cần còn có một đám tàn hồn có thể dễ dàng nghiền giết bọn hắn. Trông thấy thần chi lại không quỳ, hai người các ngươi tiểu bối thật to gan. Một cỗ nộ uy theo lão đạo trên người bạo phát đi ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt trước quỳ a, một tiếng trống vang lên, Hạng Sở Nam trước một bước quỳ xuống, hai tay ôm quyền. Vãn bối Hạng Sở Nam, không có ý mạo phạm tiền bối, chỉ có điều, đạo quan bên ngoài tụ tập có rất nhiều viễn cổ hung vật mới đến nơi đây tìm kiếm một đường sinh cơ. Hạng Sở Nam gặp Trương Nhược Trần còn không có quỳ, sợ hắn chọc giận cái kia tôn có tàn hồn thần, vội vàng giật giật góc áo của hắn, thấp giọng nói. Cho một vị thần quỳ xuống, không phải cái gì mất mặt sự tình. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát cái kia xếp bằng ở trên bệ thần lão đạo, như là phát hiện cái gì, trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ. Bá, không gian na di thi triển đi ra, Trương Nhược Trần xuất hiện đến bệ thần phía sau, nhìn thấy dấu ở lão đạo sau lưng thông linh thánh chi. Thông linh thánh chi cũng có chỗ phát giác, xoay người cùng Trương Nhược Trần liếc nhau, lại càng hoảng sợ, nói thầm một câu. Chân diệu, bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông linh thánh chi hai chân dẫm mạnh hóa thành một đạo tử quang, nhảy xuống bệ thần, hướng tiểu tiểu thế giới cửa ra vào phóng đi. Thấy như vậy một màn, Hạng Sở Nam làm sao không biết chính mình lại bị lão gia hỏa này đùa bỡn, lập tức giận không thể nuốt. Nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này tại giả thần giả quỷ còn muốn chạy trốn, Hạng gia gia ta đánh không chết ngươi. Hạng Sở Nam nhắc tới đại thiết truy, ra sức hướng thông linh thánh chi đập phá xuống dưới. Thông Linh Thánh Chi sắc mặt hơi đổi, hai tay vừa nhấc đạo bào trong tay áo tuôn ra hai mảnh tử sắc đám mây, đại lượng thánh đạo quy tắc dâng lên mà ra, hướng Hạng Sở Nam Oanh đánh tới. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, thấy rất rõ ràng, cái này lão đạo thi triển đi ra trung giai thánh thuật, đúng là dung nhập có mấy vạn đạo trưởng đạo thánh đạo quy tắc, tu vi khủng bố được có chút dọa người. Coi chừng, Trương Nhược Trần vừa mới hô lên cái này một câu, Hạng Sở Nam đã bị đánh được đã bay đi ra ngoài, rơi thất điên bát đảo, trên đầu bốc lên sao kim. Thông Linh Thánh Chi nhìn hai tay của mình, lộ ra khó có thể tin thần sắc, lầu bầu nói. Chân diệu, nguyên lai bần đạo thật không ngờ lợi hại, vậy tại sao còn muốn sợ hai người các ngươi tiểu bối đâu? Thông Linh Thánh Chi trở nên hung hăng càn quấy, ưỡn ngực một bộ không ai bì nổi bộ dạng. Trương Nhược Trần nói, vận dụng chí tôn thánh khí chân áp nó. Hạng Sở Nam bị Thông Linh Thánh Chi liên tiếp đùa nghịch mấy lần, trong nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào tức giận, vì vậy đem kim loại ma quan đánh nữa đi ra ngoài, cùng Trương Nhược Trần liên thủ cùng một chỗ kích phát ra ma quan chung một đạo chí tôn chi lực. Bần đạo cường đại cỡ nào, sao lại e sợ các ngươi hai cái? Chân diệu, các ngươi sử dụng chính là cái gì đồ vật, có dám hay không tay không tấc sắt cùng bần đạo một trận chiến? Thông Linh Thánh Chi cảm nhận được kim loại ma quan tàn mát ra chí tôn chi lực, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, một bên lui về phía sau, đồng thời điều động ra thêm nữa thánh đạo quy tắc hướng hai tay hội tụ. Rầm rầm, toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập rậm rạp chằng chịt quy tắc đường vân, cũng không biết có bao nhiêu vạn đạo. Chấn hải ấn, Thông Linh Thánh Chi một đôi tiểu bàn tay nhỏ hướng hư không nhấn một cái, lập tức một mảnh tử sắc thần thánh cổ biển hư ảnh hiện ra, cùng kim loại ma quan đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cách chương.